Chương 1909, đồ bảng, ta là nghiêm túc, 2. Cho nên nói, đã đổ 3 cái bảng Diệp Lương Thần, hắn còn phải lại đổ mấy cái bảng thần tượng thành nhân, còn phải lại nghe mấy lần đông đông đông tiếng chuông, còn phải lại nghe mấy lần càn khôn lục tinh, vạn cổ lưu âm. Cái này phát rồ đồ bảng, đến cùng còn có hết hay không rồi ba mặc kệ bên ngoài mưa gió, Thiên Lang cung bên trong vẫn là hết thể gió êm sóng lặng. Mộ Nhan từ đồ huyết kiếm trận bên trong ra, toàn thân hoàn toàn ướt đẫm, liên đi đường đều đi bất ổn. Chờ tắm rửa xong thay quần áo xong lúc đi ra, cả người đều mỏi mệt tới cực điểm, liên con mắt đều không mở ra được. Lục sư tỷ, nếu không hôm nay tranh tài ngươi chớ đi, nghỉ ngơi thật tốt một ngày, Lạc Vũ lo lắng đỡ lấy nàng. Buổi sáng muốn tham gia trận đấu, ban đêm còn muốn đồ bảng, sau đó còn muốn hoàn thành tu luyện mỗi ngày nhiệm vụ. Tương đương nói, mấy ngày nay Mộ Nhan căn bản cũng không có nghỉ ngơi qua. Trên thực tế, Mộ Nhan vốn là chỉ tính toán trèo lên cam hoa bảng, hung hăng đánh Tiết Hoài Lục mặt. Nhưng hết lần này tới lần khác, Hứa Nghệ đụng vào. Mà tại thăng cấp đến thần nhạc sư cấp 6 về sau, Mộ Nhan trừ họa địa vi lao thăng cấp, còn thu được một cái chiến đấu mới khống chế kỹ năng Vân La Thiên Võng. Nếu như nói họa địa vi lao là đơn thể khống chế kỹ năng, kia Vân La Thiên Võng chính là quần thể khống chế kỹ năng. Vân La Thiên Võng một khi phát động, cầm âm liền sẽ huyễn hóa thành mấy trăm đầu Vân La kia, đem địch nhân tay chân một chút xíu trói buộc khỏa quấn. Vân La Thiên Võng nếu là lại tu luyện sở trường một chút, âm phủ trừ huyễn hóa thành Vân La kia, thậm chí sẽ chuyển biến làm từng cái mắt thường cùng không thể gặp Vân La nhện, mà Mộ Nhan có thể thông qua thần thức cùng cầm âm khống chế những này Vân La nhện chui vào trong thân thể. Một chiêu này Vân La Thiên Võng lực sát thương tự nhiên không cách nào nói rõ. Thế nhưng là đồng thời, nó đối thần thức cùng linh lực tiêu hao lại là khó mà lường được. Nhất là thần thức. Mộ Nhan lần thứ nhất sử dụng Vân La Thiên Võng thời điểm, kia mênh mông như biển thần thức cơ hồ bị du tờ khô. Mộ Nhan ròng rã nhức đầu một buổi tối, trong đầu tựa như là có một vạn cây tinh tế châm đang không ngừng đâm gai. Thế là, những ngày tiếp theo, nàng cũng không dám lại tùy tiện sử dụng Vân La Thiên Võng. Mãi cho đến Hứa Nghệ khiêu khích Tiêu Diêu đội, cũng mở miệng vũ nhục Lạc Vũ, nàng mới quyết định sử dụng Vân La Thiên Võng đi trèo lên Hỏa Dư bảng. Trên thực tế, đơn thuần khống chế kỹ năng, Lạc Vũ mạnh hơn nàng. Hắn kính sinh lĩnh vực, tựa như là trời sinh vì khống chế kỹ năng mà thành. Nhưng Lạc Vũ còn không có đột phá kim đan kỳ, mà Long Đằng Lục bảng cùng Linh Lung Tháp khác biệt, vô luận loại nào trắc nghiệm, đều cần cường đại linh lực cơ sở vì trèo trống. Cho nên, Mộ Nhan lại một lần nữa sử dụng Vân La Thiên Võng. Màn đêm buông xuống liền leo lên Hỏa Dư bảng đứng đầu bảng. Mấy ngày kế tiếp nàng không tiếp tục trèo lên cái khác bảng, thứ nhất là thần thức cùng linh lực còn không có hoàn toàn khôi phục. Thứ hai là đại sư huynh tận tâm chỉ bảo để các nàng điệu thấp, Mộ Nhan cũng là rất muốn điệu thấp thật sao, nhưng mà, ai bảo Trường Xuân Hoa lại đụng vào. Một lần sinh, hai hồi thục, ba bốn lần về tùy tiện đấu. Dù sao đều đồ hai cái bảng, nhiều hơn một cái phu vu bảng QNZ không có gì lớn. Về phần tại sao không cho Lăng Vũ sánh đi, đó là đương nhiên là bởi vì, đại sư huynh không cho phép nha. Thiếu một người làm náo động, là một cái. Tiêu Diêu môn tôn chỉ là điệu thấp mà tử vân giới đám người, ha ha, con mẹ nó chứ nhanh không biết điệu thấp hai chữ viết như thế nào giờ thịnh, tranh khôi thi đấu đúng giờ bắt đầu. Nhìn thấy rút thăm kết quả, nguyên bản tựa ở Lãnh Vũ mặt trên thân ngủ gật nghỉ ngơi Mộ Nhan, chậm rãi đứng thẳng người. Thấu chương xong.